Chương 856, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 33 sư nhiên tự chuốc khổ. Ngày trôi qua khổ ba ba, cảm giác mình làm hết thảy cũng là vì Phồn Tinh. Nhưng mà giờ phút này Tinh Tinh con ngươi muốn hỏi nàng sư nhiên là ai, nàng có thể thật sự còn nếu muốn một hồi lâu, mới có thể nghĩ đến đứng lên. Liên tại sư nhiên từ công tôn phủ rời đi mấy ngày sau. Mấy chiếc xe ngựa, chậm rãi từ công tôn phủ lái ra. Ở giữa nhất kia chiếc cực kỳ rộng lớn trong xe ngựa, ngồi chính là công tôn Nhạc Thiện cùng Ngọc Tâm. Công tôn Nhạc Thiện cuối cùng vẫn là không thể kinh được Ngọc Tâm đau khổ muốn nhờ. Hắn nhìn xem Ngọc Tâm lớn lên, thiếu nữ từ nhỏ đến lớn đều là cái quật cường bất khuất tính tình, mang theo một chút kiêu căng cùng nam hải tử khí. Hắn còn chưa từng thấy nàng như vậy lê hoa đái vũ đã khóc, khóc đến cực kỳ bất lực. Hắn hỏi nàng, quả thật liền như vậy thích nam tử kia? Nàng đáp, là, Ngọc Tâm đời này nhất định hắn. Mà thôi, hắn có lẽ là đời trước thiếu nàng. Căn bản là không thể cự tuyệt nàng khóc cầu. Vì thế chỉ có thể tận lực ở trong khoảng thời gian ngắn đem thân mình xương cốt tĩnh dưỡng tốt, sau đó bắc thượng đi trước kinh thành An Quốc Công Phủ. Công tôn phủ làm An Quốc Công Phủ chi mạch, hắn tiến đến Quốc Công Phủ tiểu ở mấy tháng liên lạc tình cảm, cũng là tình lý bên trong sự tình. Đến thời điểm, Ngọc Tâm có thể hay không được đền bù mong muốn, vậy cũng chỉ có thể dựa chính nàng bản lãnh. Hơn nữa công tôn Nhạc Thiện loáng thoáng cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là gặp lại vừa thấy cái người kêu Phồn Tinh tiểu nha hoàn. Hắn chỉ là gần gũi nhìn nàng hai lần đều đau đến không muốn sống. Trong này nhất định có cái gì sâu xa trực giác của hắn nói cho hắn biết, nhất định phải lại xem nàng, nhất định phải biết rõ ràng trong đó sâu xa, nếu như không thì hắn khả năng sẽ hối hận liền tại công tôn Nhạc Thiện hai người bắc thượng kinh thành thơ ý điếm. Phong Xích Hải sau đầu tụ huyết thông qua châm cứu đã biến mất được không sai biệt lắm. Chỉ cần cuối cùng lại châm cứu một lần, liền có thể triệt để tán đi. Như không ngoài ý muốn, liền có thể khôi phục trước kia ký ức. Nói thật, không biết vì sao, Phong Xích Hải đối với này một lần cuối cùng châm cứu, thoáng có chút kháng cự. Khôi phục ký ức là chuyện tốt, nhưng hắn phụ thuộc hạ đối với chính mình nơm nớp lo sợ thái độ liền có thể phân biệt ra được tại không có mất trí nhớ thời điểm. Hắn có lẽ cũng không phải cái tính tình ôn hòa người. Không, lời này còn nói được quá mức khách khí. Hắn có thể là cái hung hãn, duy ta độc tôn, mà lãnh khốc tàn nhẫn độc tài nói tóm lại, tuyệt không có khả năng giống hiện tại như vậy. Hắn có chút bận tâm nhưng mà vô luận Phong Xích Hải như thế nào lo lắng, khôi phục ký ức, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Làm một lần cuối cùng châm cứu làm xong, Phong Xích Hải mở mắt, xung quanh khí chàng nghiễm nhiên đã biến ảo. Có liên quan trước mặt mình hai mươi mấy năm ký ức, đều trở về vị trí cũ. Người tâm cảnh, liền sẽ không từ chính mình khống chế. Hai mươi mấy trong năm tranh đấu gay gắt, hai mươi mấy trong năm đầy tay máu tươi, còn có hai mươi mấy trong năm từng chút tích cóp đến đối lòng người thất vọng căm ghét đã định trước Phong Xích Hải không có khả năng giống mất trí nhớ khi như vậy. Không có lưng đeo bất kỳ nào đi qua, cho nên mới có thể trôi qua tùy tâm sử dụng. Lưng đeo đi qua, liền chỉ còn lại hung lệ ác liệt. Dù sao, từ hai đồng thời kỳ bắt đầu, hắn liền hiểu được, trên đời này không người nào có thể đáng tin, bao gồm cái gọi là phụ hoàng cùng mẫu hậu hắn tuổi còn quá nhỏ thời điểm không hiểu chuyện, từng khao khát qua tình thân. Cho rằng chỉ cần mình biểu hiện được đầy đủ ưu tú, liền có thể lấy được niềm vui. Kết quả sự thật chứng minh, mới đầu là quan tâm, rồi sau đó liền biến thành kiêng kỵ. Rồi tiếp đó, chính là chỉ hận không thể trừ chi sảng khoái. Ngoài sáng nâng giết, khiến cho tất cả phi tần hoàng tử, cùng với những kia sớm đã chạm đội triều thần, tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn như thế nào đem hắn trừ bỏ. Sau này phát hiện ngoài sáng nâng giết không thể đạt tới mục đích, vì thế đổi thành âm thầm mưu sát có thể là bên người hầu hạ người, tiện tay đưa tới một chén nước. Cũng có thể là hắn trải qua ngự hoa viên thời điểm, tiện tay nhặt lên một mảnh hoa lá. Hoặc chính là buổi tối lúc ngủ, không biết từ nơi nào chui vào độc xà hoặc độc trùng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng, là trong cung những hoàng tử khác muốn hắn mệnh. Trong lòng khinh thường nhìn, chỉ cảm thấy bọn họ quả thực đều là phế vật, ngoại trừ dùng phương thức này đến ám hại hắn, liền muốn không ra cái gì quang minh chính đại biện pháp. Thẳng đến sau này càng ngày càng khó lòng phong bị, ngay cả hắn phụ hoàng tự mình đưa cho hắn ám vệ chung đều xuất hiện làm phản người, hắn mới phát giác được chính mình cho tới nay hoài nghi phạm trù. Tựa hồ quá hẹp hòi chút cao cao tại thượng, ngồi ở trên long ỷ hoàng đế bệ hạ, có thể bởi vì ghen tị con trai của mình mà ngầm hạ sát thủ. Trong hậu cung, nhìn qua ung dung hoa quý, đoan trang hiền nhã hoàng hậu nương nương, cũng có thể vì lấy trượng phu quan tâm, trăm phương ngàn kế một mặt đưa quan tâm, một mặt nghĩ như thế nào nuôi phế con trai của mình. Hắn như là nhớ không lầm, từ lúc hắn bắt đầu hiểu chuyện, lại không có ngủ qua một giấc an ổn, nếm qua một trận tốt cơm. Nghi thần nghi quỷ, thời khắc khó an. Vô luận xem ai, đều giống như nhìn vô cùng có khả năng phản bội chính mình người. Vô luận ăn cái gì, đầu tiên nghĩ đến, không phải hương vị như thế nào, mà là suy đoán bên trong có độc hay không. Cho nên hắn mất trí nhớ lưu lạc tại công tôn phủ, tại ban đầu thời điểm mỗi ngày nuốt không trôi, cũng không phải bởi vì những kia đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn, mà là bởi vì quanh năm suốt tháng hình thành thói quen phong xích hải từ trong phòng đi ra ngoài, đây là hắn bên ngoài đặt chân sân. Trong viện bọn thuộc hạ vừa còn tại lẫn nhau nói giỡn, nhìn thấy chủ tử đi ra. Ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, cho rằng là những ngày gần đây chủ tử. Làm nhìn thấy phong xích hải mi tâm nhữ lên, uy nghi sâu nặng thì lập tức quỳ rạp xuống đất. Bái kiến chủ tử ân. Vẹn vẹn một chữ, khiến cho những này thuộc hạ biết, thái tử điện hạ nên là triệt để khôi phục ký ức. Dù sao những ngày gần đây, hắn đều là nói xin đứng lên khôi phục ký ức phong xích hải. Đối phồn tinh cảm giác rất phức tạp. Dù sao nếu không phải là bởi vì hắn mất trí nhớ lời nói, lấy hắn đa nghi thô bạo tính tình, làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ như trở bàn tay tin tưởng một tiểu nha đầu, lại làm sao có khả năng sẽ cùng nàng ở chung thật vui, thậm chí dễ dàng tha thứ nàng nhiều lần đạp đến trên đầu mình, hơn nữa còn đối với hắn động thủ động cước hết thảy đều là vì mất trí nhớ. Nếu hiện tại khôi phục ký ức hắn liền đã không phải trước tên ngu xuẩn kia. Cùng phồn tinh ở giữa hẳn là như thế nào ở chung, phong xích hải cảm thấy vừa mê mang lại bàng hoàng. Hắn nên lấy nàng, làm thế nào mới tốt, dù sao tại hắn nhân sinh hai mươi mấy năm trước trong, chưa bao giờ từng cùng người có qua như thế thân mật quan hệ, hắn thậm chí còn tùy ý nàng đối với chính mình hôn hôn. Còn tính toán đem người an trí tại trong đông cung, từ thô sử nha đầu, đến thông phòng nha đầu, rồi đến chắc phi chi vị, từng bước đem vị trí của đối phương tại trong lòng mình cất cao. Là ưa thích sao, là ái mộ sao, vẫn là vẹn vẹn bởi vì nàng thú vị, mà hắn nhân sinh trôi qua quá mức không thú vị, cho nên mới sẽ tại mất trí nhớ thời điểm, cho phép nàng nhích lại gần mình phong xích hải nghị không ra. Hơn nữa hắn xưa nay đều là cái lanh huyết vô tình người, khiến hắn giống phía trước như vậy, cho phép nàng ở trước mặt thuộc hạ đối với chính mình ôm hôn đây tuyệt đối không có khả năng.